Cửu Vũ Thần Tôn, chương 17, thi đấu ban thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sắc mặt Đường Chi Long tái nhợt nhìn Đường Hạo khiêu khích muốn ra tay lại sợ Đường An Phỉ vòng trở lại tìm hắn gây phiền phức, chỉ có thể hận hận nuốt xuống cơn tức này. Tiểu tử, ta trước hết để cho ngươi hung hăng càn quấy mấy ngày, đợi ngoại tộc thi đấu sẽ cho ngươi đẹp mắt. Hạ xuống một câu tàn nhẫn, Đường Chi Long hậm hực rời đi. Ta chờ đây. Đường Hạo không sao cả, cười cười, hắn hiện tại cũng không phải thiếu niên vô năng mặc người khi dễ. Lăng Hướng Vũ hắn còn giết được, Đường Chi Long lại tính là cái gì? Nếu hắn có thể nhịn được nhất thời, tạm thời không có động thủ, vậy thì chờ ngoại tộc thi đấu đem phiền toái lúc trước cùng một lúc giải quyết. Mọi người vây xem tán đi, Đường Hạo cũng chậm chậm trở về nhà. Về phần Lăng gia uy hiếp, chỉ là Lăng gia còn không dám trắng trợn động thủ trên thị trấn, hắn cũng không cần phải quá mức để ý tới, ngày thường cẩn thận một chút là được. Chết tiệt, Lăng Vân, làm ta cảm thấy ngủ không ngon giấc. Duỗi lưng một cái, Đường Hạo bước nhanh đi trở về nhà. Hạo Nhi, ngươi đã trở về. Đường Phong Sơn đang ngồi trong phòng uống trà, chứng kiến Đường Hạo trở về, trong mắt không tự chủ hiện lên một tia vui mừng cùng kiêu ngạo. Hắn đã mơ hồ nghe nói Đường Hạo mấy ngày gần đây, biết được thực lực của Đường Hạo tăng lên trên diện rộng. Con đã trở về, phụ thân, chỉ một mình ngươi ở nhà sao? Đường Hạo một bên hành lễ, một bên dùng con mắt bốn phía tìm kiếm thân ảnh Vũ Ngưng, mấy ngày chưa thấy mặt thật là có chút ít nhớ. Ân, Vũ Ngưng cái nha đầu kia đi ra ngoài. Đường Phong Sơn cười, sờ lên Đường Hạo đầu, ánh mắt phức tạp cảm khái nói. Hạo Nhi đã lớn lên rồi, sự tình mấy ngày nay ta đều nghe nói. Hắn vỗ vỗ bả vai Đường Hạo, khóe miệng lộ ra một nụ cười vui mừng. Đúng vậy, ngươi làm thật sự không tệ. Phụ thân, Đường Hạo cảm thụ được hai tay phụ thân trên đầu vai có chút thô ráp, trong lòng tình cảm ấm áp. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn muốn đem tất cả bí mật đều thổ lộ hết cho phụ thân, dù cho đó là chuyện bí ẩn nhất trong lòng của hắn, cùng người nam nhân này chia sẻ hết thảy tất cả. Hắn há to miệng, nhất thời cũng không biết nói làm sao. Tiểu tử ngốc, mau vào ngủ một giấc, nghỉ ngơi một chút đi. Đường Phong Sơn giống như nhìn ra cái gì, chỉ là khoát tay áo lên, thúc Đường Hạo đi nghỉ ngơi, hắn đương nhiên nhìn ra được mấy ngày nay nhi tử bất thường, chỉ là ai cũng một ít bí ẩn. Chỉ cần cái bí mật này không có chỗ xấu, hắn cũng không miệt mài theo đuổi. Ân, Đường Hạo hung hăng gật gật đầu, phụ tử gắn bó vài chục năm, hắn quá rõ dụng ý phụ thân, trong nội tâm cảm động. Cúi đầu che đậy hốc mắt ửng đỏ, Đường Hạo quay người tiến vào phòng ngủ. Đường Hạo ngủ vô cùng an tâm, vì người mình tín nhiệm nhất ở bên ngoài thủ hộ lấy. Ngủ một giấc đến sắc trời hơi đen, Đường Hạo trong mơ mơ màng màng cảm thấy chóp mũi rất ngứa, hắt hơi một cái tỉnh lại thấy Vũ Ngưng cầm tóc dài gãi hắn ngứa. Tiểu nha đầu, lá gan rất lớn, lại dám đánh nhiễu bổn thiếu gia ngủ. Đường Hạo giận đi véo khuôn mặt nhỏ nhắn dí dỏm của Vũ Ngưng cười duyên tránh qua. Ca ca lười như heo, ngủ lâu như vậy còn đến bắt nạt ta. Vũ Ngưng cười duyên, khuôn mặt nhỏ nhắn bị Đường Hạo kéo trong tay, hơi dùng lực một chút liền nhếch miệng lên. Còn muốn giả bộ đáng thương, Đường Hạo tay tiếp tục tăng lực đem mặt của Vũ Ngưng kéo ra một hình dạng khoa trương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đêm nay cho ngươi xích hỏa lộc ăn. Xích hỏa lộc, thật vậy chăng? Nghe được ăn, ánh mắt của Vũ Ngưng lập tức phát sáng lên, nàng cũng không đoái hoài tới bộ dáng đáng thương, trực tiếp trơ mắt nhìn Đường Hạo. Bộ dáng mèo thèm ăn tựa hồ cũng có thể đem Đường Hạo trực tiếp nuốt sống. Đương nhiên là thật sự. Đường Hạo buông tay ra, lại vuốt vuốt tóc Vũ Ngưng, cười ha hả nói. Đây chính là ta tốn sức thiên tân vạn khổ mới chém giết được, vì cho ngươi tên mèo ham ăn. Ca ca tốt nhất rồi. Vũ Ngưng một tiếng hoan hô đụng vào trong ngực Đường Hạo, bẹp một tiếng trên mặt của hắn hôn một cái. Hạo ca ca lợi hại nhất, xích hỏa lộc đều có thể giết chết, lần này ngoại tộc thi đấu nhất định có thể có thứ tự tốt. Vũ Ngưng vô tình vừa hôn, trong nội tâm Đường Hạo lại không bị khống chế rung động, hai luồng mềm mại dính sát cánh tay mình tỏ rõ cái tiểu nha đầu này cuối cùng đã trưởng thành. Đường Hạo vụng trộm liếc qua, phát dục cũng không tệ lắm, Vũ Ngưng lại không có chút nào phát giác như cũ nói tiếp sự tình thi đấu. Lần này ngoại tộc thi đấu ban thưởng rất phong phú, gia tộc xem như bỏ hết cả tiền vốn nha. Hả, gia tộc lần này thưởng gì? Đường Hạo bị Vũ Ngưng nói nhấc lên hứng thú, dù sao hắn hiện tại đã có tư cách đi tranh thủ một ít gì đó rồi. Thi đấu top 10 đều có một viên túy thể đan, thời điểm Vũ Ngưng nói lên túy thể đan, miệng nhỏ khoa trương dương thật to, bộ dáng mèo thèm ăn khả ái. Ta đây phải cái lấy top 10, đem về một viên túy thể đan cho ngươi ăn. Đường Hạo cười, túy thể đan mặc dù chân quý nhưng đối với chính hắn đã từng nuốt chu quả mà nói lực hấp dẫn không lớn. Ta mới không phải mèo thèm ăn. Vũ Ngưng áo não bỏ tay Đường Hạo ra, tiếp tục nói. Phí thể đan chỉ là top 10 ban thưởng cơ bản, còn có những thứ khác. Nói xong, cắn ngón tay cẩn thận hồi tưởng nói. 5 người đứng đầu còn có một bản phàm giai bí tịch trước top 3, không chỉ có đan dược và bí tịch còn có các loại đãi ngộ gia tộc. Cụ thể là, ạc sao ta quên rồi. Vũ Ngưng nắm tóc có chút căm tức thấp giọng lẩm bẩm. Chỉ chú ý đến túy thể đan, không có nhớ kỹ phần thưởng, ai nha, Vũ Ngưng đần quá. Đường Hạo buồn cười duỗi lưng một cái. Đi thôi, ca ca làm cho ngươi thịt hươu ăn. Ai nha, ta còn chưa nói xong. Vũ Ngưng chiếu khởi lông mày đẹp mắt, rốt cục nhớ tới cười vui vẻ. Đúng rồi, lần này vô địch ban thưởng rất đặc biệt, nói là có thể ban thưởng quán quân một nguyện vọng. Nguyện vọng sao? Trong nội tâm Đường Hạo khẽ động, tất cả ban thưởng chỉ có điều này để cho hắn động. Không phải là bởi vì hắn có thể bằng vào nguyện vọng này hướng gia tộc làm công phu sư tử ngoạm, mà là hắn rốt cục đã có cơ hội vì phụ thân làm chút chuyện. Đường phụ vốn là nội tộc tinh anh, đơn giản là bị thương không cách nào tu luyện, bị chậm rãi gạt ra khỏi nội tộc. Mặc dù Đường phụ chưa bao giờ nhắc tới, nhưng trong nội tâm Đường Hạo tinh tường, phụ thân muốn nhất là khôi phục thân phận nội tộc. Phụ thân, ta nhất định sẽ tìm về mặt mũi cho người. Đường Hạo lặng lẽ siết chặt quyền, quán quân này ta nhất định phải đạt được. Sáng sớm ngày thứ hai, Đường Hạo dậy sớm, ăn xong điểm tâm liền chuẩn bị đi ra ngoài. Thú Vân Đoạn Lâm mấy ngày mặc dù hung hiểm, nhưng thu hoạch cũng dị thường phong phú, hắn định đem một ít tài liệu vô dụng toàn bộ bán đi. Thu thập xong da lông cùng ma hạch, Đường Hạo quanh đi quẩn lại đi tới phường thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian còn sớm, đến phường thị mua đồ cũng không có nhiều người, Đường Hạo cũng không nóng nảy, tìm khu vực tốt tiến hành bày quầy bán hàng. Tiểu huynh đệ, gia tật phong lang không tệ, bao nhiêu tiền? Ôi, tiểu huynh đệ, ma hạch là chính ngươi săn bắt hay sao? Rất tốt, nói cái giá đi. Đồ vật của Đường Hạo phẩm chất cũng không tệ, xếp đặt không lâu đã lục tục mấy đợt người đi tới hỏi giá, nhưng đáng tiếc ngoại trừ này gia tật phong lang trước tiên bị người mua đi, vật khác còn chưa ai ra tay. Đường Hạo cũng không gấp, hắn biết rõ ngoại trừ tấm da nguyên vẹn hút khách bên ngoài, những ma hạch này cùng những người khác so qua cũng không có gì đặc biệt. Người khác muốn mua, khẳng định phải chuyển mấy nhà đối lập hạ giá cả rồi quyết định. Đường Hạo giá cả rất công đạo, ma hạch phẩm chất cũng không tệ, cho nên cũng không sợ bán không được. Hắn một bên khoanh chân nhắm mắt, một bên chờ buôn bán. Cuối cùng là hàng hóa phẩm chất vượt qua thử thách, cũng có khả năng là vận khí thật tốt, còn không đợi đến giữa trưa, tài liệu trong tay Đường Hạo đã toàn bộ rời tay. Hơn nữa, đều là giá vừa ý, phát tài. Đường Hạo ha ha cười đem tiền thu vào trong ngực, trong nội tâm còn không ngăn được kích động, võ giả quả nhiên là nghề nghiệp cường đại. Chỉ là săn giết mấy ngày hung thú cấp thấp, Đường Hạo đã kiếm được tài phú lấy đủ để chèo chống nhà ba người tầm thường một năm chi tiêu. Trách không được nhiều như vậy mạo hiểm giả bỏ mạng, che già mang mọc đánh về phía trong Thú Vân Đoạn Lâm, món lợi cách xù. Cảm thán một tiếng, Đường Hạo thu thập xong quầy hàng, ý định về nhà. Trở về trước thuận tiện đi dạo một vòng phường thị, trong túi có tiền dù sao cũng phải mua cho Vũ Ngưng chút đồ ăn ngon đúng không? Ồ, tình huống gì thế? Mới vừa đi nửa cái phố, Đường Hạo đột nhiên phát hiện đường phía trước bị ngăn chặn, trên đường một đám người vây quanh cũng không biết đang nhìn náo nhiệt gì. Đại ca, phía trước là có chuyện gì? Đường Hạo tò mò giữ chặt một người hỏi. Họ đang thấy cao hứng, đột nhiên bị người kéo một phát, trong nội tâm tự nhiên mất hứng. Nhìn lại kéo mình vẫn là một thiếu niên choai choai, lập tức tức giận mà nói. Không có mắt sao, tự xem đi. Đường Hạo giờ khóc giờ cười, phía trước đã bị người vây quanh chật như nêm cối, nơi đó sao chen chân. Họ không nói hắn cũng không chấp nhặt, đòi cái mất mặt, Đường Hạo cũng mất hứng đi tham gia náo nhiệt. Nhún vai, Đường Hạo xoay người rời đi. Lăng Chí, ngươi không nên quá phận rồi. Một cái thanh âm quen thuộc từ trong đám người truyền ra, Đường Hạo nâng lên bước chân lại lần nữa thả trở về. Quá phận, ta để cho ngươi biết cái gì gọi là quá phận. Thiếu niên Lăng Chí điên cuồng cười, đẩy té một người trên mặt đất. Ta không chỉ không nói đạo lý, ta còn muốn đánh ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Chấm, nói xong, xoay tròn nắm đấm đập xuống. Tê Hiếu Niên ngã xuống đất, không nghĩ tới hắn vậy mà nói động thủ liền động thủ, không kịp đề phòng chỉ có bị đánh, không hề phản kích. Ngươi chỉ là một cái loại đồ chơi, thiếu gia ta đánh ngươi thì tính sao? Ai dám quản ta, chấm, ngươi đi luôn đi, quát to một tiếng, sau lưng Lăng Chí đột nhiên nổ vang, cái mông của hắn bị trúng một cước. Ai không muốn sống nữa dám đánh lén thiếu gia ta, chấm, cách chương.